59. Hãy tham gia vào một nhóm bạn có cùng sở thích. Hãy tìm cho mình một nhóm bạn phù hợp với sở thích nào đó của riêng bạn. Các thành viên trong một nhóm thường có các mối quan hệ tích cực, khiến họ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên nhau, không còn cảm giác lẻ loi cô độc. Việc trở thành thành viên của một nhóm bạn tốt khiến người ta cảm thấy gắn bó với nhau hơn, đồng thời cũng làm tăng sự tự tin cũng như mức độ hài lòng của mỗi cá nhân lên rất nhiều. Bob là một người cổ hủ. Ông có thú vui làm đồ mộc. Ông sinh sống tại một vùng ngoại ô bang Iowa, nay đã về hưu và đang tìm người chia sẻ sở thích đó. Ông tham gia trong một nhóm những người yêu thích làm đồ mộc, nơi ông có thể thu thập ý kiến, trao đổi và trên hết là gặp gỡ những người có cùng sở thích. Chẳng bao lâu, Bob thường xuyên nhận được thư của nhiều người ở khắp nơi quan tâm đến những sản phẩm do ông sáng tạo và muốn cùng ông trao đổi. Khi vợ của Bob ốm nặng, ông báo cho những người bạn trong nhóm biết là ông phải bận chăm sóc vợ. Những người này thông cảm và bàn với nhau là một món quà chúc mau chóng hồi phục. Cuối cùng 12 người từ khắp nơi, trong đó có một cảnh sát, một luật sư, một kỹ sư, một quản gia, đã cùng nhau mỗi người là một phần của một cái kệ sách gửi tặng cho ông. Chiếc kệ hoàn tất và một thành viên trong nhóm đã ghép những phần riêng lẻ lại với nhau rồi gửi tặng cho Bob. Vợ của Bob rất xúc động vì món quà đó. Và Bob không thể tin rằng các người bạn chung nhóm của mình lại có thiện chí đến như vậy. Ông thầm cảm ơn vì mình đã là một phần của những con người tuyệt vời như thế.